Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 59, tương lai. Này một ngày buổi tối, Dumbledore ở trong lễ đường cử hành một cái nho nhỏ trao giải nghi thức. Bầu không khí không một chút nào nhiệt liệt, trầm trọng đến như là ở làm tang sự. Brain được tốt nhất dũng sĩ 1000 Galleon tiền thưởng. Cedric cùng Harry các mỗi cái cầm 500, cũng may khán giả không có tiếc rẻ dành cho tiếng vỗ tay. Zoomstrang bọn học sinh ngồi ở Slytherin bàn dài bên. Crum có vẻ thập phần hạ, vẫn rủ xuống đầu, sắc mặt tối tăm đến giống như là muốn chảy ra nước. Berissa ôm vai, nhìn chằm chằm Brain, tuy rằng hắn đã từ người khác nào biết đêm đó Brain là giả trang. Nhưng hắn cố chấp nhận vì chuyện này nhi cùng Brain thoát không khai quan hệ. Về phần bọn hắn hiệu trưởng Kakarov, hắn ở Voldemort trở về đêm đó bỏ chạy chạy. Nhưng không có cách nào xóa hắc ma tiêu ký hắn, kết cục cũng sẽ không tươi đẹp. Beauxbatons một đám người ngồi ở Ravenswap bàn dài bên. Dũng sĩ chỉ còn dư lại Fleur một cái. Nàng bây giờ cau mày, vành mắt đỏ đỏ, có vẻ lẻ loi. Maxime nữ sĩ ngồi ở trên ghế giáo viên, giữa hai lông mày tràn ngập hóa không mở u buồn, trêu đến Hagrid liên tiếp ló đầu hướng về nàng nhìn lại. Những ngày kế tiếp thập phần thanh nhàn, chuyện này bị nghiêm túc thảo luận rất lâu, nhưng rốt cục có người không chịu được chạy đi Hogsmeade thôn chơi. Rất nhanh, Hogsmeade thôn lần thứ hai lấp kín tiếng cười cười nói nói. Đầy đủ cho thấy, nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Mad Eye Moody một lần nữa ngồi ở trên ghế giáo viên. Không có những học sinh khác biết hắn đã từng bị đoạt hồn chú khống chế. Có điều hắn bị hãm hại chứng vọng tưởng tăng thêm. Mỗi khi có người nói chuyện với hắn, hắn sẽ cả kinh nhảy lên đến. Qua báo chí vẫn cứ ở cãi cọ. Tuy rằng Dumbledore đối với tòa soạn báo phóng viên chứng thực Voldemort trở về chân thực tính, nhưng Fudge còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thử đem Dumbledore tạo thành một cái dựa vào bệnh hoảng sợ đến tụ lại nhân thủ kẻ dã tâm. Nhưng phát phản kháng càng trắng xám. Ma pháp giới đầy rẫy một loại đối với bộ phép thuật cảm giác không tín nhiệm. Mấy ngày qua phát không chỉ một lần đi tới Hogwarts cùng Dumbledore la hét. Sau đó tức giận đến run ảo não trở lại. Hogwarts hiệu trưởng kể cả các giáo sư ở gần nhất thu được vô số phong thư kiện. Còn có vài phong thư gào thét. Đây là những kia không muốn tin tưởng chuyện này người ở phí công làm ra chống cự. Tựa hồ như vậy sẽ nhường nó trở thành giả giống như. Trong nháy mắt, này một năm học liền muốn kết thúc. Khí trời càng ngày càng nóng bức. Bên hồ chật ních hóng gió tiểu phù thủy. Brain ngồi ở bên hồ dưới bóng cây. Nhìn Draco bọn họ đang đùa cờ phù thủy. Voldemort trở về sự tình không có cho bọn họ mang đến bao lớn quấy nhiễu. Căn cứ tuy rằng không quá hoan nghênh, nhưng nếu đến vậy cũng không có cách nào tâm thái. Brain Foley, một cái thanh âm quen thuộc nói rằng, Berissa Beasley từ hồ vừa đi tới, kêu Brain một tiếng, có chuyện gì sao? Beasley, Brain ôn hòa nói, ở Berissa ra hiệu dưới, Brain với hắn đồng thời dọc theo bên hồ đi lại, cuối cùng ở một chỗ không người cánh rừng bên dừng lại. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Berissa lạnh lùng thốt. Hắn rút ra chính mình ma trượng. Ngươi hẳn phải biết. Buổi tối ngày hôm ấy cũng không phải ta. Brain trầm ngâm nói. Thế nhưng, ngươi có thể nói ngày đó phát sinh sự tình cùng ngươi không hề quan hệ. Berissa gầm nhẹ nói. Brain trầm mặc lại. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lấy ra chính mình ma trượng. Bọn họ xa xa mà đối với lẫn nhau cúi đầu. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Berissa ma trượng tuột tay bay ra. Hắn hồn bay phách lạc đứng tại chỗ. Nếu ngươi mạnh như vậy, tại sao ngày đó không có phát hiện? Berissa đỏ mắt lên quát. Xin lỗi. Đêm đó ta lúc chạy đến đã chậm. Brain âm thanh trầm thấp nói. Hắn đem ma trượng quăng về cho Berissa. Ngươi biết không? Đêm đó chết đi lẽ ra nên là ta. Berissa chán nản ngồi dưới đất. Nếu không phải vì cứu ta, nàng sẽ không từ ẩn thân địa phương đi ra. Sau đó bị đánh lén. Chấm ngoặc kép. cái kia không trách ngươi. Ngươi nên hận tiểu Barty Crow. Còn có chủ nhân của hắn. Brain nói. Nhật báo tiên tri. Lên đã đưa tin chuyện ngày đó trải qua. Crow phụ tử sự tình cũng đã lộ ra ánh sáng. Tiểu Crow sắp bị nhiếp hồn quái xử cực hình. Mà Crow tiên sinh đem đối mặt mấy năm lao ngục tai ương. Đúng đấy. Ta hiểu rồi. Chấm ngoặc kép. Berisha tự diễu nói. Hy vọng trong tương lai ta sẽ không nhìn thấy ngươi đứng ở hắc ma đầu bên kia. Sẽ không. Brain ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm màn trời. Xin lỗi. Ta thất thố. Hồi lâu sau. Berisha điều chỉnh chính mình thái độ. Bình tĩnh nói. Ta thừa nhận ta có chút giận chó đánh mèo ngươi. Ta ở đây xin lỗi ngươi. Không sao. Ta lý giải. Brain lắc lắc đầu. Như vậy. Sau đó có cơ hội tạm biệt đi. Berisha vung vung tay. Hướng về bọn họ thuyền lớn đi đến. Hắn bây giờ ít đi nguyên bản lười nhác ngả ngớn. Tựa hồ trong một đêm triệt để lớn rồi. Tuy rằng trưởng thành đánh đổi là bi thống. Fleur ở bên hồ xa xa mà hướng về hắn vẫy tay. Hai cái gặp mặt liền bấm oan ra hiện tại nhưng thành bằng hữu. Bởi vì sắp ly biệt. Cho nên mới càng quý trọng hiện tại ở chung thời gian. Không thể không nói. Fleur đúng là may mắn nhất cái kia. Nàng rất sớm bị ở ngoài tường tuần tra mút đi đánh ngất. Sau khi tỉnh lại cũng đã bị cứu ra mê cung. Mờ mịt tiếp thu liên tiếp bất ngờ. Nhưng nàng lại rất bất hạnh. Nàng cuối cùng cũng coi như giao cho hai cái bạn tốt. Nhưng lại muốn mất đi các nàng. Là, Fleur bạn tốt vẫn không nhiều. Tuy rằng các nam sinh đều ở vây đỡ nàng. Các nữ sinh đều đang hâm mộ cùng đố kỵ nàng. Này trái lại làm cho nàng cô lập đi ra. Có lẽ, tam cường thi đấu đối với mỗi cái dũng sĩ đều là một giấc mơ giống như cổ tích. Ở trong quá trình này, bọn họ thu hoạch chính mình đã từng không có đồ vật. Nhưng lại cực kỳ tuyệt vọng. Ở cố sự kết thúc sau lại mất đi chúng nó. Có lẽ chỉ có Cedric khá tốt. Trải qua đau khổ sau hắn càng quý giá tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cùng cho chăng quan hệ càng thân mật. Không có ai biết, cố sự này nguyên bản kết cục, hắn lẽ ra là duy nhất người chết. Đây chính là xoay ngược lại đi, như là vận mệnh trào phúng. Sắc trời dần dần tối lại, bọn họ trở lại lễ đường, ăn xong cơm tối, sau đó từng người đi về nghỉ trong phòng. Có người đang bàn luận báo chí, có người đang thảo luận Hogsmeade thôn, có người ở thảo luận cuối kỳ thành tích, có người đang nói chuyện nghỉ hè lữ hành. Đây chính là ngươi nói. Cổ tích kết cục sao? Brain, Đạp chăm chú ôm trong lồng ngực mèo. Vẻ mặt mang theo bi thương. Có lẽ vậy, bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Brain nhàn nhạt gật đầu nói. Cổ tích kết thúc thời điểm. Chính là các đại nhân cố sự. Đạp nhẹ giọng nói Brain nguyên văn. Tròng mắt màu xanh lam bên trong như là ngưng tụ mỏng manh sương mù. Đúng vậy. Hắc ám đến đây, Brain nói. Như vậy, ngươi ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật đây? Đạp trong suốt đẹp đẽ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bên trong tựa hồ cất giấu một loại nào đó hoảng sợ. Ta, một cái thất bại nội dung vở kịch sắp xếp người đi. Brain tự diễu nói. Như vậy, nguyên lẽ ra nên là thế nào đây? Đạp hỏi tới, nguyên bản, chấm ngoặc kép. Brain ánh mắt có chút chỗ trống. Nguyên bản, không nên có người chết đi. Nhưng hắc ám đều sẽ giáng lâm. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Đạp bỗng nhiên cười, như là bách hoa nở rộ. Vậy thì tốt, tại sao vậy chứ? Brain nhíu nhíu mày, Đạp buông xuống đầu, nhẹ giọng nói rằng, ta không e ngại hắc ám đến. Nhưng ta sợ sệt sinh mệnh từ trần. Sợ sệt mỹ hảo chết đi. Cũng sợ sệt tạo thành tất cả những thứ này ngươi. Chấm ngoặc kép, càng sợ khoảng cách ngươi càng ngày càng xa. Brain, chấm ngoặc kép, nàng giọng nói có chút run rẩy. Hoặc là nói, ta xưa nay không có thể dựa vào gần qua ngươi. Không cần sợ, ta liền ở đây đây. Brain an ủi, ta chờ mong ngươi dần dần nhận rõ ta. Chấm ngoặc kép, ta hiểu rồi. Chấm ngoặc kép, Đạp ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt có kiên quyết, ta sẽ nhìn rõ ràng ngươi tất cả. Sau đó, làm ra sự lựa chọn của ta. Kỳ thực như vậy không cái gì không tốt. Chấm ngoặc kép, Brain nói một câu, dù cho tương lai trải qua vô số biến hóa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi quá nhiều. Chấm ngoặc kép, nhưng này dạng ta liền cách chân thực càng ngày càng xa. Daf nói, người đã nói, ta không phải thố tia hoa. Vì lẽ đó, ta sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ không lại bịt kín hai mắt, kiên cường đi truy tầm. Mặc kệ đó là hy vọng cùng óng ánh, vẫn là tuyệt vọng cùng thống khổ. Brain kinh ngạc mà nhìn nàng, tiểu cô nương này cũng dần dần lớn rồi đây. Hy vọng ngươi được đền bù mong muốn. Brain nhẹ nhàng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.